Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 639, chương 635. Tiệc cưới ly tịch. Ta không muốn, Nhan Thế Lương cơ hồ là một chữ niệm ra những lời này. Rõ ràng dị thường, làm người vô pháp đi hoài nghi chính mình nghe lầm. Bởi vì có microphone, những lời này truyền khắp toàn trường. Tất cả mọi người là sắc mặt ồ lên. Không dám tin tưởng chính mình nghe được cái gì, tiệc cưới đương trường. Tiên thệ thời điểm, tân lang lại đối với tân nương nói một câu ta không muốn. Không muốn cưới trước mặt nữ nhân này. Ở đây rất nhiều người nghe được những lời này. Đều đem ánh mắt đầu chú ở Nhan phụ cùng với Cấm phụ cùng Cấm mẫu trên mặt. Bọn họ đều cảm thấy đêm nay tiệc cưới rất có ý tứ. Chờ kế tiếp xem kịch vui, Thế Lương, ngươi nói sai rồi đi, ngươi nói cái gì đâu? Cấm Nguyệt sắc mặt xoát thay đổi, trên mặt nàng tươi cười có chút duy trì không được, có vẻ thập phần miễn cưỡng, tiến lên muốn bắt lấy Nhan Thế Lương tay, nhưng là Nhan Thế Lương lại trước Cấm Nguyệt một bước né tránh. Hắn trực tiếp đi tới Ti Nghi bên người, hướng về phía Ti Nghi hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, hôn lễ thỉnh tiếp tục. Ý bảo Ti Nghi tiến hành kế tiếp phân đoạn, Ti Nghi hoàn toàn bị trước mắt Nhan Thế Lương làm hồ đồ. Hắn xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Nhan phụ, dò hỏi hiện tại hẳn là như thế nào làm. Nhưng là Nhan Thế Lương lại không có cấp Ti Nghi cơ hội này. Hắn từ Ti Nghi trong tay tránh thoát microphone, vài bước chi gian đi tới phía trước nhất, hướng về phía dưới đài một chúng xem lễ khách khứa mở miệng nói, tin tưởng vừa mới sự tình đại gia sẽ cảm thấy nghi hoặc, thỉnh không cần để ý, ta chỉ là không nghĩ tuyên thệ, hôn lễ như cũ tiếp tục, Nguyệt Nguyệt là thê tử của ta, điểm này sẽ không thay đổi, Nhan Thế Lương nói xong lời nói lúc sau. Đem trong tay microphone một lần nữa đặt ở Ti Nghi trong tay. Đi tới Cấm phụ cùng với Cấm Nguyệt đám người bên cạnh là lúc. Trong mắt lược có dao động. Lại cũng không có quá rõ ràng, Cấm phụ còn lại là bị chọc tức đương trường trước mắt một mảnh biến thành màu đen, thiếu chút nữa liền phải ngất xỉu đi. Nhan Thế Lương cái này hành động bất chính là đáp lại hắn phía trước câu kia uy hiếp sao? Cấm Nguyệt cũng là thân mình run rẩy, chưa bao giờ đã chịu quá loại này nhục nhã, không thể tin được vừa mới Nhan Thế Lương nói, mở to hai mắt. Mới vừa rồi Nhan Thế Lương nói chính là ở nhục nhã nàng. Làm nàng tại như vậy nhiều người trước mặt xấu mặt hỗn trướng. Ngươi đang làm gì? Ngươi còn đem ta cái này phụ thân để vào mắt sao? Nhan phụ cũng là không tin Nhan Thế Lương thế nhưng sẽ nói ra những lời này. Trước mặt mọi người mặt sát không chỉ là Cấm ra mặt mũi. Càng là bọn họ Nhan ra mặt mũi. Lúc này đây tới tham gia yến hội. Có bao nhiêu là chân chính chúc mừng, lại có bao nhiêu là tới chế giễu, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, muốn nhìn chê cười chiếm đa số, hiện tại Nhan Thế Lương ở chính mình hôn lễ thượng làm như vậy. Còn không phải là cho người khác nhìn nặc đại chê cười, chỉ tiếc. Hiện tại Nhan Thế Lương cũng không có bởi vì Nhan phụ dừng lại bước chân. Hắn chỉ là thân mình dừng một chút liền tiếp tục về phía trước. Đi tới đứng ở một bên Nhan Bạch trước người, chậm rãi khom lưng đem chính mình trước ngực tân lang ngực hoa gỡ xuống tới, gác lại ở trên bàn, sờ sờ Nhan Bạch trong lòng ngực mèo đen, đối với Nhan Bạch ánh mắt nhu hòa mỉm cười, mở miệng nói, Bạch Bạch, có thể bồi một bồi ca ca sao? Nhan Bạch nhìn trước mặt Nhan Thế Lương, có chút do dự, nhưng vẫn là gật gật đầu. Ngoan ngoãn ôm chính mình mèo đen đi theo Nhan Thế Lương. Nhan Thế Lương còn lại là lập tức mang theo Nhan Bạch đi hướng ngoài cửa. Nhìn dáng vẻ là chuẩn bị rời đi hôn lễ hiện trường, Cấm Nguyệt nhìn Nhan Thế Lương rời đi bóng dáng. Hướng về phía Nhan Thế Lương lớn tiếng hô, Thế Lương. Nhan Thế Lương nghe ngôn bước chân một đốn. Hết chương.